Con rể quyền quý, chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833, nhà họ Cơ ở thủ đô, đến chúc mừng lại có thêm ba lời thông báo vang lên bên ngoài nhà họ Tô. Âm thanh liên tiếp vang lên, khiến cho người nhà họ Tô ở trong phòng khách hoàn toàn rơi vào sự kinh hoàng sợ hãi. Cha con nhà họ Giang thì đứng ngây ra đó, không biết phải làm thế nào. Ba dòng họ lớn trong thành phố lại chủ động đến lấy lòng nhà họ Tô. Đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Bây giờ, hễ là người biết nhìn người nhìn việc thì đều có thể nhìn ra được tuyệt đối có gì đó không đúng xảy ra trong nhà họ Tô. Trước cửa phòng khách nhà họ Tô, có ba người cùng bước vào. Cơ Thịnh Nhân của nhà họ Cơ, được biết đến là cao thủ võ cổ đại số một Đại Nam, cũng là người có uy tín cao nhất trong nhà họ Cơ, đã đích thân đến đây. Khương Phát Thần của nhà họ Khương. Mỗi gia chủ của thế hệ nhà họ Khương đều lấy tên của một vị thần, tương truyền rằng vào thời cổ đại, vị thần Đại Nam này đều do nhà họ Khương ban tước. Bạch Vân Thiên của nhà họ Bạch, gia chủ hiện nay của nhà họ Bạch, có uy tín lớn trong tất cả các lĩnh vực ở Đại Nam. Lần này người đến chúc mừng nhà họ Tô đều là nhân vật quan trọng nhất trong ba dòng họ đó. Khách khứa có mặt ở đó nhìn ba người đó, họ đã không biết nên nói gì nữa rồi. Tô Du Khanh đứng ở một bên nhìn, vẻ mặt đầy phấn khởi, anh ta có bao giờ nghĩ rằng lễ tiếp nhận chức vụ gia chủ lại có nhiều nhân vật lớn đến như vậy. Tất cả những thứ này, đều vì sự tồn tại của quân vương địa ngục. Đảo Ánh Sáng không hổ là vùng đất thánh trong thế giới ngầm. Hơn nữa từ sau trận chiến thứ nhất lần trước, tên tuổi quân vương địa ngục càng vang dội hơn, đã được người ta ví với thần thánh rồi. Sau khi người của ba dòng họ này đến, họ không hề thể hiện thói kiêu ngạo gì cả, mà chắp tay với Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam cũng đáp lễ lại với từng người. Tiếu Gia Trang, chúc mừng cô Lâm tiếp nhận chức gia chủ nhà họ Tô, từ hôm nay trở đi Tiếu Gia Trang sẵn sàng làm theo lời của nhà họ Tô, phụ thuộc nhà họ Tô. Lại là một âm thanh vang lên bên ngoài cửa. Tiếu Gia Trang, nay thuộc dòng họ võ cổ đại ở Đại Nam, có 80% vũ khí do Tiếu Gia Trang sản xuất. Tiếu Gia Trang chính là xưởng chế tạo vũ khí lớn nhất của võ cổ đại Đại Nam, địa vị vô cùng quan trọng. Bây giờ, Tiếu Gia Trang lại sẵn lòng phụ thuộc vào nhà họ Tô. Đây là tình huống gì vậy? Cho dù ba dòng họ lớn ở thành phố cũng không có đãi ngộ như vậy nhỉ? Cậu chủ của Tiếu Gia Trang, Tiếu Tỉnh Hàn từ ngoài cửa sải bước vào bên trong, gã nhìn Lâm Ngữ Lam với Trương Thác với vẻ mặt đầy thiện chí. Lần trước ở Đảo Ánh Sáng, Tiếu Tinh Hàn bị dọa đến chân mềm nhũn, sợ mình sẽ phải hoàn toàn ở lại đó. Lần này gã đến chính là để nhận lõi, lúc đầu gã lại dám có suy nghĩ không đúng với vợ của quân vương, đúng là muốn chết mài. Tiếu Tinh Hàn chắp tay với Lâm Ngữ Lam. Tiếu Gia Trang biếu nhà họ Tô 100 chiếc vũ khí tốt nhất, nguyện nhận nhà họ Tô làm chủ. Cảm ơn cậu chủ Tiếu. Lâm Ngữ Lam nhẹ nhàng đáp lại. Nghe thấy lời của Lâm Ngữ Lam, Tiếu Tinh Hàn kinh ngạc, xem ra, vị vợ của quân vương này không hề có ý định tính sổ với gã. Nếu lần này gã thật sự có thể phụ thuộc vào nhà họ Tô thì sẽ phụ thuộc vào Đảo Ánh Sáng. Trên thế giới này, có mấy thế lực có thể phụ thuộc vào Đảo Ánh Sáng? Cách chương.